Các bạn đang theo dõi tập 3 của tác phẩm Thiếu nữ Toàn Phong, tác giả Minh Hiểu Khê, người đọc Gami, được phát trên trang web thế giới audio.org. Chương 1, Hàn Quốc. Sương Hà võ quán. Trong thung lũng giữa một ngày hè nắng gắt, các tuyển thủ taekwondo đến từ nhiều quốc gia ngồi ngay ngắn thẳng hàng, bộ võ phục trắng muốt phất phới bay trong gió. Họ đang chăm chú nhìn lên sàn đấu trên cao. Trời đã ngả sang chiều nhưng ánh nắng vẫn chói chang. Hai đội đang thi đấu là Sương Hà võ quán và Ngạn Dương võ quán. Hai tuyển thủ đã lên võ đài. Tuyển thủ của đội Sương Hà võ quán là Hàn Đông Kiện gặp thân ba của đội Ngạn Dương. Hey, hey. Bầu trời màu lam tỏ ánh sáng rực rỡ. Hai chàng trai võ phục trắng phao hét lên một tiếng, sa đầu nhanh như gió. Hai thân hình giao nhau, lúc nhập lúc tách. Bách Thảo ngồi trên sân, đưa mắt nhìn lên sàn đấu nín thở. Tuy là đồng đội, quen biết thân ba đã gần 3 năm, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh sa đòn biến hóa mau lẹ như vậy, Bách Thảo vẫn cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Bình thường thân ba rất điềm tĩnh, tính tình thận trọng đến mức gần như máy móc. Nhưng trong khi thi đấu, chỉ cần bỏ chiếc kính đen ra, ngay lập tức anh trở nên dũng mãnh như một con báo. Sát khí đằng đằng, đẹp quá! Thấy thân ba hét lên một tiếng, vừa chật phải với sức nặng vạn cân đã về phía Hàn Đông Kiện, Hiểu Huỳnh phấn khích reo lên, giang tay nắm lấy cánh tay Bách Thảo. Đáng tiếc, Hàn Đông Kiện phản ứng rất nhanh, xoay người né về một cự ly an toàn. Bách Thảo cau mày, mấy lần chủ động tấn công đều không có hiệu quả, thân ba cũng dần giảm tiết tấu. Hai bên ở vào thế phòng thủ thăm dò lẫn nhau. Tốt, thân ba đánh rất tốt. Lâm Phong vừa nghe vừa lẩm bẩm, nhưng không được điểm. Mà Linh hơi căng thẳng, thân ba là nam tuyển thủ mạnh nhất sau Nhật Bạch, nếu không thắng trận này thì 4 trận còn lại càng khó khăn. Hòa không không đã tốt lắm rồi. Thôi đi, rốt cuộc cậu là người đợi nào? Hiểu Huỳnh tức giận lào bào. Có biết thành tích của Hàn Đông Kiện trong giải thi đấu toàn quốc không? Lâm Phong bất lực nói, thành tích gì? Á quân. Lâm Phong đáp gọn lõn. Hiểu Huỳnh và Mai Linh há miệng không biết nói sao, đưa ánh mắt khâm phục hướng về phía thân ba đang thế thủ trên sàn đấu, nhưng trong lòng hai người cũng không khỏi hâm mộ đối phương. Thì ra thành tích của đội viên bình thường thuộc Sương Hải võ quán cũng hiển hách như vậy. Hiệp đầu kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Thân ba ra ngoài sàn đấu nghỉ ngơi, cả người đã mồ hôi. Anh đeo cặp kính đen lên rồi ngửa cổ uống ưng ực, rồi nói với các tuyển thủ trong đoàn vẻ ngượng nghịu, xin lỗi, không ghi được điểm. Nói gì vậy? Cấu Chấn đập ta lên ba thân ba. Được như vậy đã là tốt lắm rồi. Anh ta là á quân toàn quốc của Đại Hàn. Nếu thắng anh ta, chẳng lẽ thân ba là quán quân của Đại Hàn dân quốc? Ha ha. Hiểu Huỳnh vui vẻ xen vào. Thôi đi, cứ coi như đánh bại á quân cũng chưa chắc là quán quân. Diệp Phong lắc đầu thở dài cho chỉ số IQ của Hiểu Huỳnh. Sơn Nguyên đưa khăn cho thân ba nói, thế phòng thủ của Hàn Đông Kiện rất vững chắc, nếu tiếp tục giằng co thì thể lực của anh ta có thể sẽ mạnh hơn cậu. Thì thứ hai, cậu hãy thử dù anh ta tấn công, có thể khả năng chuyển từ tấn công sang phòng thủ của anh ta yếu hơn cậu. Các đạo viên đứng xung quanh sửng sốt nhìn nhau. Mặc dù mọi người đều biết Sơn Nguyên từng là tuyển thủ taekwondo lừng danh, nhưng thực ra anh đã giải nghệ từ lâu và hiện đang tham gia vào đội huấn luyện Ngạn Dương với tư cách là bác sĩ của đội. Mặc dù lần này đến Hàn Quốc tập huấn, Sơn Nguyên là trưởng đoàn nhưng không tham gia chỉ đạo kỹ thuật. Trong điều kiện không có huấn luyện viên, nhìn chung mọi sách lược và chiến thuật đều do Nhật Bạch chỉ đạo. Bách Thảo không kìm được liếc về phía Nhật Bạch. Từ trưa đến giờ, Nhật Bạch luôn lặng thinh, không nói, không rằng gì. Cô hiểu được, Nhật Bạch đang giận cô, giận vì đã dễ dàng cá cược với Kim Mẫn Châu. Nếu thất bại, cô sẽ rời bỏ taekwondo. Nhưng Nhật Bạch ngồi ôm đầu gói, hai mắt nhắm nghiền. Dưới ánh sáng chói chang của ngày hè, môi anh lại có chút nhợt nhạt. Bách Thảo lo lắng, cắn môi, nhưng không dám nói gì với anh. Vâng, đó chiếc khăn từ ta Sơn Nguyên. Thân ba ngập ngừng giây lát rồi gật đầu tán thành. Hiệp hai bắt đầu, thân ba hành động rất khéo. Anh không tỏ ra yếu thế mà dẫn dịu Hàn Đông Kiện phản động tấn công, mà mấy lần trực tiếp tấn công trước, sau đó anh xả bộ thế lực yếu dần, còn Hàn Đông Kiện quả nhiên phấn khởi, miệng hét lên bắt đầu tấn công. À! né người tránh cú đá xoáy của Hàn Đông Kiện, rồi nhân lúc anh ta chưa đứng vững, thân ma nhanh như chớp quay người đá ngang, rồi một cú đá ngang tiếp, chân phải đá một cú như trời giáng vào ngực Hàn Đông Kiện. Ôi! Hiểu Huỳnh sung sướng nhảy dựng lên, mà Linh bắt đầu hét to, Đàm Phong, Diệt Phong, Khấu Chấn, Quan Nhã đều rất phấn khích, vui mừng tột độ. Ôi! Đội viên của các quốc gia khác cũng vô cùng kinh ngạc, hét lên khi thấy thực lực trên sàn đấu của hai tuyển thủ khác xa nhau. Mặc dù tuyển thủ của đội Ngạn Diêu rõ ràng yếu thế hơn, nhưng cú tấn công vừa rồi đã mở ra một cuộc diệt mới. 1-0. Tiếng vỗ tay rầm rập cũng như mọi người, Bách Thảo sung sướng, hào hứng đứng dậy vỗ tay. Hiểu Huỳnh biếu lấy tay cô vừa nhảy vừa lắc, mãi đến khi trận đấu tiếp tục mới bình tĩnh trở lại. Ở phía trước, hình ảnh Sơn Nguyên lọt vào mắt cô, anh ngồi xếp bằng chăm chú theo dõi trận đấu với thần thái bình thản. Đây là chiến thuật do anh chỉ đạo. Bách Thảo đột nhiên ngẩn người ngẫm nghĩ. Nếu Sơn Nguyên không từ bỏ Taekwondo, mọi chuyện sẽ thế nào đây? Cô có thể nhận ra, trong vẻ điềm tĩnh chuyên chú của anh là một sự khát vọng mãnh liệt đang bị đè ép. Rốt cuộc vì sao, Sơn Nguyên lại rời bỏ Taekwondo? Bách Thảo suy nghĩ vẩn vơ, hình như cảm nhận được. Ánh mắt của Bách Thảo, Sơn Nguyên hơi ngoái đầu, ánh mắt nhìn sượt qua Lam Phong và Mai Linh, bắt gặp ánh mắt của cô, nụ cười hiện dần trong đáy mắt anh. Cô ngây người nhìn, trong giây lát, mặt đỏ dần. Ánh nắng buổi trưa chói chang, trong vắt, Sơn Nguyên khẽ hít một hơi, anh nhìn cô, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc cô. Anh thích em, Bách Thảo. Anh nói anh thích mình. Trong ánh nắng buổi trưa rạng ngời lóa mắt, vô vàn những điểm sáng đen nhẽ nhót, cô chẳng nhìn thấy gì hết, không nghe thấy gì cả. Cô nhìn anh nghe dại, bên tai chỉ toàn những âm thanh ồn ào hư ảo, giống như một giấc mơ không có thật. Tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng lý trí mách bảo điều đó là không thể, đó chỉ là cảm giác sai lầm của cô. Cô không dám tiếp tục nhìn Sơn Nguyên. Trong lúc bối rối, cô đưa mắt nhìn sang hướng khác, tình cờ lại thấy Nhược Bạch. Nét mặt Nhược Bạch vẫn lạnh tanh, anh ngồi xếp bằng bên cạnh Diệt Phong. Dưới ánh mặt trời trong vắt, thân hình anh mảnh khảnh khác thường, đôi môi nhợt nhạt, nhìn kỹ trên vầng trán rộng xanh tái lấm tấm mồ hôi lạnh. Bách Thảo kinh ngạc, mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu đột nhiên tiêu tan, không bận tâm anh đang giận cô. Bách Thảo chen đến bên Nhật Bạch hỏi gấp. Nhật Bạch, anh sao thế? Anh khó chịu ở đâu? Có phải bị ốm rồi không? Diệt Phong uể oải nhìn cô rồi né sang bên, khuôn mặt tươi tỉnh nói. Không phải chứ, hóa ra trong mắt cô cũng còn có Nhật Bạch cơ đấy. Nhật Bạch không trả lời mà câu mày, cô hồ anh không thích cô ngồi quá gần. Anh Nhật Bạch! Ngực Bách Thảo đau thắt như đang bị bóp chặt. Từ khi gia nhập Tùng Bách Võ Quán, Nhật Bạch từng lạnh lùng với cô, từng nghiêm khắc với cô, nhưng chưa bao giờ tỏ ra chán ghét cô như lúc này. Bách Thảo mím chặt môi, cô đưa tay ra bỗng chạm phải lòng bàn tay Nhật Bạch. Bàn tay lạnh giá tựa nước giếng sâu, Nhật Bạch nhìn chằm chằm, ánh mắt bút lạnh như có thể đóng băng bất cứ thứ gì. Anh đẩy tay cô ra, những ngón tay rụt rè khẽ chạm vào trán anh. Nhược Bạch hơi nghiêng đầu né ra sau, ánh mắt cũng lạnh tanh, nói với giọng khô khốc, làm gì thế? Trán anh nóng mỏng, sau phút kinh ngạc, không thể ý đến thái độ xa lánh của anh, cô rốt cuộc nói, Nhược Bạch, anh bị sốt rồi. Nhược Bạch nhắm mắt không nhìn cô, anh bị cảm phải không? Cô tiếp tục hỏi, không nhận được sự hồi âm, cô ngẩn người lại hỏi, vậy đã uống thuốc chưa? Nhược Bạch vẫn không bắt lời, đôi môi trắng nhợt, thân hình mỏng đến mức dường như ánh sáng có thể xuyên qua. Bách Thảo đột nhiên kinh hãi. Nhật Bạch, tình trạng của anh thế này không thể ra sàn. Em... Nói đoạn cô đứng bật dậy. Em đi báo cho Sơn Nguyên Sơn Huynh là anh bị ốm. Thì ra, trong danh sách tuyển thủ ra sân mà Sơn Nguyên đưa không có tên Nhật Bạch. Khi đó cô cảm thấy có chút kỳ lạ, bây giờ mới vỡ lẽ. Có thể lúc đó Sơn Nguyên đã nhận thấy sức khỏe Nhật Bạch có vấn đề, chỉ là trước trận đấu Nhật Bạch kiên quyết muốn thay thế Khấu Chấn để đấu với Mân Thắng Hạo trong trận sau cùng. Sơn Nguyên do dự hồi lâu cuối cùng cũng đồng ý. Sơn Nguyên biết Nhật Bạch bị ốm, vì sao còn đồng ý để anh ấy ra sàn đấu? Đầu óc Bách Thảo rối ren, chỉ muốn chạy đi nói với Sơn Nguyên. Nhật Bạch hiện đang sốt rất cao, tuyệt đối không thể tham gia thi đấu. Không được đi đâu. Giọng nói lạnh như băng của Nhật Bạch giữ chân cô lại. Nhưng anh đang bị ốm. Bách Thảo bối rối, nhiệt độ trên trán của Nhật Bạch vừa rồi như từ đầu ngón tay nóng bỏng đến đáy lòng cô. Đó là chuyện của tôi. Anh hít một hơi, mắt vẫn không rời sàn đấu, không liên quan đến cô. Nhưng... Ngồi xuống. Giọng Nhật Bạch rất lạnh, sự nghiêm khắc xa cách của anh. Đối với cô bấy lâu, khiến Bách Thảo sửng sốt. Đành ngồi xuống như một cái mái, Diệp Phong thấy hai người tuy ngồi cạnh nhau, nhưng hai thân hình cứng ngay ra như khúc gỗ, bất giác mỉm cười lắc đầu. Đưa tay che miệng nhát. Hiệp thứ hai, ba, một, thần ba dẫn trước. Công hí bên đạo xương hạ trở nên trầm lắng khác thường. Kim Mẫn Châu trợn tròn mắt nhìn sang, thấy gã con trai có nước da đen sì Mân Thắng Hạo đang vỗ vai Hàn Trọng Kiện mặt mũi xa xăm. Không khí bên đội Nhạn Dương lại vô cùng náo nhiệt, tiếng hoan hô vang dậy, mọi người chạy ào ra ôm thân ba như tiếp một vị anh hùng. Để cậu ấy nghỉ một chút. Thấy thân ba mệt đứt hơi như muốn sốc khuỷu, Sơn Nguyên ngăn mọi người phấn khích đang vai chặt anh tiếp tục dặn dò, cố gắng giữ sức, hiệp cuối cùng phòng thủ thật vững, chú ý không để thể lực tiêu hao quá nhanh. Vâng, thân ba lĩnh hội. Nghe thấy cuộc đối thoại giữa thân ba và Sơn Nguyên, Bách Thảo ngoảnh đầu thở phào. Đúng vậy, cô cũng có thể nhìn ra thể lực của thân ba kém xa đối thủ Hàn Đông Kiện, giành được ưu thế trong hai hiệp là đúng. Nếu không đến hiệp ba, thể lực của thân ba không thể theo kịp, càng không có cơ hội nào. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Hàn Đông Kiện hầu như về mọi mặt đều nhỉnh hơn thân ba. May mà Sơn Nguyên phát hiện điểm yếu của anh ta khi từ tấn công chuyển sang phòng ngự phản kích tương đối chậm, nên thân ba có thể lợi dụng. Nhưng một khi thể lực của thân ba giảm sút thì nhược điểm này của đối phương e cũng khó nắm bắt. Tiếng ho nhẹ từ bên cạnh truyền đến, Bách Thảo vừa nhìn sang thấy Nhật Bạch đang cố nén cơn ho, hai tay anh nắm chặt, khuôn mặt tái xanh, hàng mi khép lại, đôi môi mím chặt. Nhật Bạch sư huynh, Bách Thảo hốt hoảng nắm lấy cánh tay anh. Người anh cứng đờ, ngực phập phồng dữ dội, đang cố nén cơn ho. Anh cảm nặng phải không? Khó chịu lắm hả? Để em đi lấy thuốc. Lúc đứng dậy, đầu óc Bách Thảo đã hoàn toàn hỗn loạn. Cô nhìn về phía Sơn Nguyên, anh là bác sĩ của đội, có lẽ anh có thuốc. Nhưng lúc này, Sơn Nguyên và thân ba đang thì thầm trao đổi, hiệp ba sẽ bắt đầu. Trong lúc bối rối, cô thấy một người, không kịp nghĩ ngợi liền chạy vào chỗ người đó. Quay lại! Nhật Bạch quát to, nhưng Bách Thảo hình như không nghe thấy gì nên cũng không ngoảnh đầu lại. Cô đã chạy khá xa, anh giận sôi người bật hò mấy tiếng. Này Bách Thảo! Hiểu Huỳnh nhìn thấy vội vàng gọi lớn. Bách Thảo, chạy đi đâu? Lát nữa còn phải thi đấu mà. Sương Nguyên nghe nói vậy ngoái đầu nhìn, bóng Bách Thảo đã ở xa tít. Người Bách Thảo nhìn thấy là Dân Đới. Dân Đới là phiên dịch do Sương Hải Võ Quán cử ra đón họ hôm trước, nói tiếng Trung khá thạo. Anh ta đứng bên ngoài đội hình của Sương Hải đang chăm chú theo dõi hiệp ba mới bắt đầu. Nghe thấy tiếng Bách Thảo gọi, tiếc rẻ nhìn lên sàn đấu một lần nữa mới trả lời. Thuốc cảm ở khu ký túc, cô cần thì về mà lấy. Thế có thuốc hạ sốt không? Có, cũng ở ký túc. Cô có muốn đi lấy ngay không? Có, xin lỗi. Bách Thảo đỏ mặt nói, không có gì, để tôi đưa cô đi. Dân Đới vẫn nấn ná, được vài bước lại ngoái nhìn sàn đấu. Từ xa nhìn thấy Hàn Đông Kiện từ trên cao đạp xuống, khóa chặt ngực phải của thân ba. Anh ta lộ vẻ vui mừng, chỉ thiếu nước không nhảy múa hoan hô do Bách Thảo ở bên mà thôi. Lại đi một đoạn, hai người nghe thấy tiếng vỗ tay và nhiều sấm dậy từ phía thung lũng, nhưng không còn biết được là người của đội nào thắng. Hai người nhìn nhau đều hơi lúng túng. Sương Hải Võ Quán rất lớn, đường đi từ thung lũng đến khu ký túc xá của Dân Đới khá xa. Anh ta về phòng lấy thuốc cảm và thuốc hạ sốt, chỉ dẫn Bách Thảo đi dùng. Bách Thảo cảm ơn rồi cầm thuốc vội vàng quay về. Cô chạy rất nhanh, tiếng gió tít bên tai, nắng quét qua mặt, hình ảnh vườn trán nóng bỏng lắm tắm mồ hôi và tiếng ho nặng nề của Nhật Bạch khiến lòng cô như lửa đốt. Nhật Bạch nghiêm khắc với cô, thế nào xưa nay cô không hề để ý, nhưng thấy anh bị ốm, cô lại cảm thấy có một nỗi sợ hãi trào dâng không thể kìm nén. Khi Bách Thảo chạy về, kinh ngạc nhận ra Diệp Phong đã lên sàn đấu. Lẽ nào cô đi lâu như vậy, bỏ qua trận đấu của Lam Phong? Chạy đi đâu thế? Hiểu Huỳnh ruột nóng như lửa, túm áo Bách Thảo, nghiến răng nói. Thấy Bách Thảo đã quay lại, Mai Linh khấu chấn cuối cùng thở phào. Mai Linh nhẹ nhàng trách, Bách Thảo, nếu em quay về muộn 2 phút, đã không kịp thi đấu với Kim Mẫn Châu rồi. Trong đầu ào một tiếng, và chân tóc mồ hôi, mình đi lâu như vậy ư, tại sao mình có cảm giác mới chỉ đi rời đi mấy phút mà thôi. Cậu chạy lung tung đi đâu, mẹ gọi mãi không thấy, chạy nhanh hơn thỏ, mai mà không có chuyện gì. Hiểu Huỳnh, lý trộm Nhật Bạch đang đứng phía xa, nói nhỏ. Cậu biết không, lúc cậu chạy đi sắc mặt nhược Bạch sư huynh khó coi thế nào đâu. Huynh ấy còn muốn đuổi theo cậu đấy, mà có Sơn Nguyên sư huynh nói giúp rằng cậu không phải là người tùy tiện, nhất định biết liệu thời gian mà bay về. Sơn Nguyên đang ngồi xếp băng, chăm chú theo dõi trận đấu của Diệp Phong trên sàn, cơ hồ không để tâm tới động tĩnh trong đội. Lần sau không được làm thế nữa, Lam Phong quay đầu dặn dò Bách Thảo. Vâng. Bàn tay nắm chặt gói thuốc, Bách Thảo nhìn những giọt mồ hôi còn chưa ráo trên tóc Lam Phong. Tôi thua Quỳ Thuận Na rồi, Lam Phong cười nói. Có điều Diệp Phong thi đấu rất tốt, nhanh mà xem. Trên sàn đấu, hai chàng trai đang thăm dò nhau trước khi tấn công. Thân hình hơi lù đù của Diệp Phong, thân hình béo đậm là Phát Trấn Ân của Sương Hải đang thế thủ. Diệp Phong đột nhiên cười tinh quái, mắt liếc về phía sau lưng Phát Trấn Ân. Phát Trấn Ân vắt xét cũng ngoái lại. Hử? Diệp Phong lăn chân, lại dùng tích tắc Phát Trấn Ân ngoái đầu, đưa chân như chớp đáp vào ngực trái của anh. Bốn eo, cả thung lũng bùng nổ tiếng vỗ tay. Bách Thảo nghe người. Đây là chiến thuật Sơn Nguyên sư huynh gợi ý, Hiếu Huỳnh đắc ý nói. Cậu không xem hai hiệp trước, Phát Trấn Ân kia vừa béo vừa nặng, cú đá chân như búa tạ ép xét, Diệp Phong sư huynh hoàn toàn không có cơ hội phản công. Cho nên vừa rồi Sơn Nguyên sư huynh mới gợi ý cho Diệp Phong sư huynh dùng cách nghi binh làm rối phương hướng tác chiến của đối phương. Ha ha, cậu thấy không, quả nhiên Phát Trấn Ân mắc bẫy. Ha ha, anh ta cũng quá thật thà, lần này Diệp Phong sư huynh đã lấy ra được 2 điểm rồi. Trên sàn đấu, Diệp Phong lại mỉm cười ngây ngô, lần này ánh mắt hướng lên phía trên đầu đối thủ. Phát Trấn Ân bất xét ngẩng đầu. Hử? Diệp Phong lại quét chân đá qua. 5, 4. Ha ha ha, Hiểu Huỳnh và Mai Linh cười nghiêng ngã. Bách Thảo cũng bật cười, Quan Nhã nãy giờ yên lặng như cái bóng, không nhìn được cũng cười theo. Hê hê, Sơn Nguyên sư huynh đúng là thiên tài. Hiểu Huỳnh không nén nổi niềm vui, hai mắt long lanh nói với Bách Thảo. Tiếc là cậu bỏ qua 2 trận đấu của Thân Ba và Lâm Phong. Mặc dù họ đều thua, nhưng hai người đánh rất tốt, là trận đấu tốt nhất của họ mà tôi từng được xem. Quả là Sơn Nguyên sư huynh đã khiến cho tài năng của Thân Ba và Lâm Phong hoàn toàn phát lộ. Bách Thảo là sửng người, Sơn Nguyên vẫn điềm tĩnh, tiếng hoan hô vang dậy trên sân có vẻ hoàn toàn không tác động đến anh. Anh vẫn chuyên chú nhìn động tác của Lâm Phong trên sàn đấu. Đáng tiếc, Hiểu Huỳnh lại thở dài, suốt cuộc 2 trận đấu vẫn thua. Đáng ghét, thực lực của Sương Hải sao lại siêu mạnh như người ngoài hành tinh như vậy. Nhưng hiệp này chúng ta nhất định thắng, ha ha ha. Lúc này trên sàn đấu, Diệt Phong vẫn duy trì chiến thuật cũ, mắt xạ bộ liếc về phía sau vai đối thủ. Phát Trấn Ân thân hình khẽ lúc lắc, nhưng có lẽ rút kinh nghiệm mấy pha vừa rồi, cái cổ cứng đơ vẫn không động đậy, nhất định không mắc bẫy lần nữa. Nhưng cùng lúc Diệt Phong liếc mắt, hầu như ngay lập tức Phát Trấn Ân đã đứng thẳng người, tấm thân bất động của anh ta giống như tấm bia, vì Diệt Phong lan chân đá một cú như trời giáng. 6, 4. Tận mắt thấy hiệp 3 của Diệt Phong sắp thắng lợi, Bách Thảo cảm thấy được an ủi rất nhiều, cúi đầu nhìn gói thuốc trong tay, lại bồn chồn đứng lên nhìn về phía Nhược Bạch. Đi đi, Hiểu Huỳnh phát hiện ra thái độ của Bách Thảo, mỉm cười thì thầm. Đừng sợ, Nhược Bạch sư huynh xưa nay mặt sắc bao công, nhưng đối với cậu rất tốt, không nỡ mang đâu, yên tâm. Bách Thảo đỏ mặt, còn chưa kịp nói gì, Hiểu Huỳnh đã đẩy cô về phía Nhược Bạch. Đi đi, cứ đi nhận lỗi với Nhược Bạch sư huynh là được. Em đã mang thuốc về. Gói thuốc trong tay bị bóp chặt, Bách Thảo hơi căng thẳng, ngồi xuống bên cạnh Nhược Bạch. Có thuốc giảm, có thuốc hạ sốt, anh uống đi. Không hiểu sao cô cảm thấy tình trạng của Nhược Bạch hình như càng ngày càng tệ hơn. Môi anh rõ ràng đã tái nhợt. Nhược Bạch lạnh lùng liếc cô, do vừa chạy một quãng đường khá xa nên mặt Bách Thảo đã ửng, tóc ướt mồ hôi, chiếc kẹp tóc màu dâu tây trên mái càng đỏ rực màu nắng. Tôi tưởng, ho vài tiếng, giọng nói Nhược Bạch dường như đã khàn đặc. Cô rất coi trọng trận đấu với Kim Mẫn Châu. Vâng. Bởi vì đó không chỉ đơn thuần là trận đấu, mà còn liên quan đến danh dự của sư phụ cô. Bất luận thế nào, cô tin tưởng sư phụ mình thành cao trong sạch, là người có tinh thần võ đạo, ông tuyệt đối không thể làm chuyện đó. Dùng đô phiên trong trận đấu ư? Tuyệt đối không bao giờ, cô quyết không cho phép người khác dùng những lời như vậy để làm nhục ông. Lẽ nào cô không nghĩ cô đi lấy thuốc? Giọng anh lạnh lùng, cô khen, có thể không kịp thi đấu, sẽ bị cho là bỏ cuộc, tự nhận thua hay sao? Bách Thảo sửng sốt. Đây là hiệp thứ ba của Diệt Phong rồi. Diệt Bạch hít một hơi thật sâu. Cô ngơ ngẩn nhìn anh, lưng tóc một hơi lạnh. Em không bỏ qua, em chạy rất nhanh. Chạy như vậy, vừa lên sàn sức lực đã tiêu hao một nửa. Cô có ngốc không? Giọng Nhật Bạch lạnh như băng. Bách Thảo cúi đầu, biết Nhật Bạch nói đúng, nhưng thấy anh ốm nặng như vậy, cô rất lo, chỉ muốn nhanh chóng đi lấy thuốc về cho anh. Cô lặng lẽ cúi nhìn đầu gói, lát sau mới nói nhỏ. Nhật Bạch, anh uống thuốc đi được không? Thuốc màu xanh uống 2 viên, thuốc hạ sốt màu trắng uống 1 viên. Cô đặt 3 viên thuốc vào lòng bàn tay rồi chìa trước mặt anh. Đem đi ngay, Nhật Bạch cau mày. Xin lỗi, em say rồi. Cô cắn môi, lần sau em sẽ cân nhắc cẩn thận, còn bây giờ anh phải uống thuốc đi đã. Bập, Nhật Bạch trở tay, hất tay cô. Những viên thuốc vung vãi xuống đất. Bách Thảo kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy sắc mặt lạnh như tiền. Đôi môi thái nhợt mím chặt run run của anh. Eo, thung lũng đã dậy lên. Trận đấu của Diệt Phong với phát trấn ân của Sương Hạ đã kết thúc. Kết quả chung cuộc 7-4, Diệt Phong toàn thắng. Đây cũng là trận thắng đầu tiên buổi chiều hôm nay với Sương Hải. Đi ngược ánh mặt trời, những giọt mồ hôi trên người Diệt Phong phát sáng lấp ló, khấu chấn thân ba, xong đến ôm thật chặt. Hiểu Huỳnh và Mã Linh ân cần đưa khăn và nước uống. Diệt Phong nói mấy câu với Sơ Nguyên, rồi quay ra nói với cả đội, sau đó đến bên Bách Thảo, mặt mà rạng rỡ nói với cô. Cuối cùng cô đã quay về, tôi cứ tưởng cô bỏ chạy lúc sắp lâm trận. Cô cũng gớm thật, tôi quen Nhật Bạch đã lâu, chưa bao giờ thấy cậu ta sợn đến thế. Em đi lấy thuốc. Nhìn Bách Thảo lặng lẽ cố nhặt những viên thuốc rơi trên nền, Diệt Phong mỉm cười nói, cô quan tâm đến Nhật Bạch rất tốt, nhưng cô sắp thi đấu với Kim Mẫn Châu, đã khởi động chưa? Tài Bách Thảo chợt dừng lại, từ xa có thể thấy Kim Mẫn Châu đang bước lên võ đài. Trong ánh nắng chói chang, Kim Mẫn Châu vẫn cao ngạo như thường lệ. Ở khoảng cách xa như vậy vẫn thấy cô ta đang nhìn về phía mình, tỏ vẻ đang nóng lòng chờ đợi trận quyết đấu sắp tới. Cuộc chạy marathon vừa rồi, coi như cơ thể em đã bắt đầu hoạt động. Sơ Nguyên đi đến, giọng anh dịu dàng ôn hòa, tay phải đặt lên vai, mắt nhìn cô, cử chỉ nhẹ nhàng như giọng nói, hỏi. Em muốn đánh bại Kim Mẫn Châu đúng không? Vâng. Em không chỉ muốn đánh bại cô ta, mà còn muốn thắng một cách đàng hoàng đúng không? Vâng. Bách Thảo cắn môi. Cố lên. Sơn Nguyên mỉm cười dịu dàng vuốt tóc cô, nhất định sẽ thắng. Trên chuyến bay trở về từ Anh Quốc, trong khoa hạng nhất, Đình Hào gặp tờ báo đang xem, nhìn đồng hồ đeo tay. 4 giờ 10 phút chiều theo giờ Hàn Quốc, trận đấu của cô ấy có lẽ đã bắt đầu. Trên mặt đất phía trước, gần tay phải Nhật Bạch, có hai túi giấy nhỏ đựng thuốc. Trong lòng Bách Thảo, anh và sư phụ của ấy hình như có vị trí ngang nhau, cho nên cô ấy mới quan tâm như thế, sắp vào trận đấu đến nơi và còn chạy đi lấy thuốc. Diệt Phong nhìn Bách Thảo đang đi trên võ đài và nói với Nhật Bạch, việc gì phải khắc nghiệt với cô ấy như vậy, thực ra Bách Thảo vẫn còn là đứa trẻ. Kim Mẫn Châu, có. Thích Bách Thảo, có. Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu. Hey. Dưới ánh nắng hè nhức mắt, Kim Mẫn Châu trợn mắt hét lên. Chân lăng nhằm Bách Thảo ra tới, đám người bên dưới kinh ngạc. Trước nay ít thấy có người chọn cách tấn công trực tiếp như vậy lúc vừa mới bắt đầu trận đấu. Thân hình Bách Thảo hơi lắc, cô xoay người đá hậu. Trên không trung, chân trái, cô đập vào chân phải Kim Mẫn Châu. Phập. Tiếng hai chân giao nhau, cô hồi té lửa, âm thanh phát ra mạnh đến mức khiến đám người ngồi bên dưới sửng sốt. Thịt, thịt, lùi hai bước, Kim Mẫn Châu cô đứng vững, vốn định cho Bách Thảo một đòn phủ đầu nhưng không có hiệu quả, đầu khí trong lòng sôi lên. Vừa rồi cô đã bỏ chạy, đột nhiên quay lại, không biết tại sao, hối hận rồi hả? Trong lúc diễn ra ba trận đấu trước, Kim Mẫn Châu không rời mắt khỏi Tích Bách Thảo, thấy cô đi tìm Dân Đới rồi vội vàng bỏ đi. Thầm nghĩ, cuối cùng Bách Thảo đã biết xấu hổ, cuối cùng cô ta cũng hiểu ra sư phụ của ta là loại vô liêm sỉ, cho nên không nhớ so tài cùng ta, đã bỏ chạy ngay trước trận đấu. Nhìn theo bóng Bách Thảo lúc đó đã chạy khá xa, Kim Mẫn Châu đắc ý cười vang, tuyên bố với nữ đồng đội, đối thủ của cô ta không đánh đã đầu hàng, coi như là hành động sáng suốt. Ai ngờ, khi trận đấu thứ tư của họ sắp bắt đầu, Thích Bách Thảo bỗng nhiên quay trở lại, thấy cô ta mình đẫm mồ hôi, trong tay cầm thứ gì đó, Không, hình như vừa rồi đi tìm món đồ nào đó, Kim Mẫn Châu đột nhiên giận tím mặt, lại còn dám đi làm việc gì đó ngay trước lúc thi đấu. Hành động như vậy là coi trọng hay coi thường Kim Mẫn Châu này? Mình không còn là đứa trẻ nhất thời sơ suất thua cô ta 3 năm trước nữa. Thích Bách Thảo bây giờ không bằng một ngón tay của Kim Mẫn Châu này, là tuyển thủ thế hệ mới, có thực lực nhất Sơn Hải. Trận đấu hôm qua mình đã đá tung hàm răng của chủ tướng Nguyễn Tuấn Mai, người Myanmar, lẽ nào còn ngốc Thích Bách Thảo không nhìn thấy lại dám làm nhục mình, định bỏ chạy hả? Bách Thảo cau mày nhìn thẳng vào mắt Kim Mẫn Châu, nghiêm giọng nói: tôi sẽ đánh bại cô, để cho cô và cha cô không được tùy tiện làm hại danh tiếng của sư phụ tôi, sao có thể bỏ chạy chứ? Ha ha, Kim Mẫn Châu cười như điên dại, chỉ dựa vào sức của mình cô mà định thắng tôi ư? Nói đoạn nghiêng giọng hét lên, thân người hơi lùi, chân phải chạm đất, cơ đùi tích cực. Mình phải để Thích Bách Thảo ngông cuồng kia ném đòn thập bát xong liên hoàn, để cho Bách Thảo văng ra khỏi sàn đấu, để cho hàm răng cô ta bị đá tung, và để Thích Bách Thảo từ nay về sau từ bỏ taekwondo như Khúc Hướng Nam, ông thầy xấu xa của cô ta. Hừ, như tia chớp, chính trong tích tắc, thân hình Kim Mẫn Châu hơi lùi về phía sau, Bách Thảo đã bám theo. Khi còn chưa kịp nhấc chân, một cú đá nghiêng mạnh như búa tạ trúng vào cằm Kim Mẫn Châu. Kim Mẫn Châu kinh ngạc, hất chéo cánh tay phải mới thoát được, chân phải đau bút đến tận ốc. Một loạt động tác hoàn thành trong nháy mắt, các tuyển thủ ngồi xem hoa đến cả mắt, thấy Kim Mẫn Châu tấn công hai lần đều bị Thích Bách Thảo, một người hầu như còn chưa có tiếng tăm gì, nhẹ nhàng hóa giải. Sau phút kinh ngạc, cả sân nhở lên tiếng vỗ tay như sấm. Sự kiện Thích Bách Thảo chiều nay tất cả những người có mặt được chứng kiến. Đại sư Kim Nhất Sơn khi truyền giảng về tinh thần võ đạo đã phẫn nộ chỉ trích võ sư Khúc Hướng Nam sử dụng thuốc kích thích trong trận đấu tranh cúp taekwondo quốc tế và bị cấm thi đấu, là nỗi nhục của cả giới taekwondo. Ai ngờ Thích Bách Thảo, đệ tử của Khúc Hướng Nam, cũng có mặt. Cô phản đối lời buộc tội của Kim đại sư, yêu cầu ông thu lại lời nói, đồng thời hứa từ nay không có những phát ngôn tương tự. Kim đại sư nổi giận, Thích Bách Thảo vẫn kiên quyết đến cùng, nhất định không nhượng bộ. Lúc đó, con gái Kim Nhất Sơn là Kim Mẫn Châu đưa ra yêu cầu thầy cha đấu với Bách Thảo. Nếu Bách Thảo thắng thì Kim đại sư sẽ phải xin lỗi, và từ nay về sau không được phép sỉ nhục danh tiếng của Khúc Hướng Nam. Còn nếu Kim Mẫn Châu thắng, Thích Bách Thảo sẽ phải xin lỗi Kim Nhất Sơn và hứa từ bỏ taekwondo. Đây cũng là nguyên nhân khiến hai đội Sương Hải và Ngạn Dương tổ chức cuộc thi đấu hôm nay. Trận so găng giữa Kim Mẫn Châu và Thích Bách Thảo đương nhiên là tâm điểm của cuộc chiến. Thực lực của Kim Mẫn Châu sau trận đấu với chủ tướng Nguyễn Tú Mai đội Myanmar đã để lại ấn tượng mạnh mẽ đối với những người chứng kiến. Những cú thập bát song phi liên hoàn ngoài sức tưởng tượng khiến chủ tướng Nguyễn Tú Mai không thể đánh trả. Sau những phút thế thủ giằng co căng thẳng, Nguyễn Tú Mai bị đá văng ra khỏi võ đài, gãy hai chiếc răng. Thực lực của Thích Bách Thảo thế nào hầu như còn chưa ai biết. Tuy nhiên, xem ra lúc này hai người sức lực ngang ngửa, căn cứ tình hình trên sàn đấu, dường như Thích Bách Thảo có phần chiếm ưu thế. Kim Mẫn Châu vừa thở gấp vừa trợn mắt nhìn Bách Thảo, nỗi hận đã trào lên nhưng cũng không dám mạo hiểm tấn công. Bách Thảo tỏ ra không nôn nóng tấn công, nắm chặt nắm đấm, điều chỉnh bước chân rồi nhìn chằm chằm vào mắt đối thủ, tập trung tinh lực duy trì từng bước từng bước. Không, không, tỷ số vẫn cố định. Thế nào, liệu ai sẽ thắng? Dưới khán đài, Hiểu Huỳnh rốt cuộc lót tay Diệt Phong hỏi dồn. Thôi đi, vừa mới bắt đầu. Diệt Phong ngáp một cái. Nhưng cũng có thể nhìn thấy thực lực ai hơn. Hiểu Huỳnh nhìn lên võ đài không chớp mắt. Tôi thấy Bách Thảo rất lợi hại, nhìn Kim Mẫn Châu kia liên tiếp đá hụt hai cú đúng không? Nè nói đi chứ. Đúng, Diệt Phong nói vẻ bất lực. Nhưng thi đấu phải dựa vào điểm số, Bách Thảo chưa ghi được điểm. Hơn nữa, anh ta ngập ngừng, Bách Thảo lại hơi nôn nóng. Nôn nóng? Hai cú vừa rồi, thực ra Bách Thảo có thể né tránh để tiêu hao sức lực của đối phương, bảo tồn sức lực của mình, nhưng Bách Thảo đều đánh trả. Diệt Phong lắc đầu, cục diện như vậy thoạt nhìn có vẻ rất đã mắt, nhưng có thể người chịu thiệt sẽ là Bách Thảo. Đúng, thằng ba gật đầu. Phải đấy, Long Phong thở dài, Bách Thảo có vẻ quá ý chí. Hơn nữa, Diệt Phong liếc nhìn Nhật Bạch để yên lặng ngồi bên để lấy thuốc cho Nhật Bạch. Bách Thảo hình như đã chạy một đoạn đường khá dài, thể lực chắc chắn bị hao tổn không ít. Bách Thảo ngốc quá, Hiểu Huỳnh lẩm bẩm. mắt đỏ lên thầm nghĩ, có lẽ trận đấu này là vì sư phụ, Bách Thảo mới như vậy, cô dốc sức đánh thật tốt, quyết không tỏ ra mềm yếu, còn bé ngốc nghếch, nếu như câu trận đấu này đánh bại được Kim Mẫn Châu, thì danh dự của Khúc Hướng Nam có thể thụt hồi được bao nhiêu. Khúc Hướng Nam sử dụng thuốc kích thích đã bị ban tổ chức cúp Taekwondo quốc tế năm đó công khai, hơn nữa chẳng phải trong cuộc nói chuyện điện thoại buổi trưa chính Khúc võ sư đã thừa nhận với Bách Thảo rồi sao? Hiểu Huỳnh gắng sức sập ngọn cỏ trên mặt đất, lẽ nào Bách Thảo không biết nếu thua Kim Mẫn Châu cô ấy sẽ phải từ bỏ Taekwondo sao? Ngốc nghếch, nhất định phải thắng mới được, nhìn cục diện như thế này e rằng khó khăn. Rốt cuộc Bách Thảo có hiểu không? Hey! Kim Mẫn Châu không kiềm chế được hét lên, lại tiếp tục ra lọt đòn. Sắc mặt Quan Nhã tái mét, cắn chặt môi, nhìn hai cô gái đang ở thế thủ trên võ đài. Đây là cuộc đấu vì danh dự của người đó, Thích Bách Thảo là đệ tử, còn cô là con gái của người đó. Có lẽ cô nên xuất chiến chứ không phải là Bách Thảo. Nhưng cô hận người đó không xứng đáng là cha cô, chính việc làm của ông ta, chính việc làm ông ta sử dụng thuốc kích thích đã giết chết mẹ cô, chính ông ta đã khiến cô ngay từ nhỏ đã phải chịu bao tủi nhục tủi hơn. Toàn thắng võ quán dưới gốc mai, bàn tay già nua đầy những nếp nhăn dâu bể, lá mai trên cây xanh biếc lấp ló những tia nắng nhảy nhót. Có lúc ông không oán trách ông trời, một khi ông đã có tình yêu như sông như biển của nàng thì số phận nhất định phải lấy đi của ông cái gì đó để cho công bằng. Chiến thắng của đối thủ trong trận chung kết rồi đoạt chức vô địch, trong niềm vui sướng tột cùng, ông không thể chờ đợi hơn nữa, vội vàng báo ngay tin mừng này với người vợ trẻ đang ở trong nước cách xa vạn dặm. Có lẽ hy vọng đưa nàng ra nước ngoài chữa bệnh sắp trở thành hiện thực, nhưng ngay lập tức ban tổ chức ra thông báo kết quả kiểm tra cho thấy ông đã sử dụng thuốc kích thích trong thi đấu. Tiếng ho mỗi lúc một nặng, Khúc Hướng Nam nhìn ánh nắng lấp lánh nhảy nhót trên những cánh mai. Thiên đường và địa ngục có lẽ cũng chỉ cách nhau trong gang tấc. Nếu ông không đoạt được chức vô địch Taekwondo quốc tế năm đó, thì có lẽ vợ ông đang ốm nặng sẽ không bị sốc mạnh, dẫn tới trở già đẻ non và cuối cùng phải qua đời như thế. Hướng Nam đợi Quan Nhã lớn lên, khi hoa mai nở, Quan Nhã lúc đó vẫn được nuôi trong lồng kính. Vợ ông gắng gượng ngồi trên xe lăn, cách một tấm kính phòng bệnh, bàn tay nhẹ nhàng lần theo hình hài đứa trẻ. Ngày cuối cùng của cuộc đời, khuôn mặt nàng heo gầy, sắc mặt trắng như tuyết, đôi mắt vẫn to tròn sâu thẳm như ngày đầu gặp gỡ, chan chứa tình cảm. Đã dần dần thấm nước, anh phải nói với con, mẹ yêu cha, mẹ yêu Quan Nhã, hãy bảo Quan Nhã thay mẹ chăm sóc cây mai, chăm sóc cha. Sau khi con gái trưởng thành rất giống mẹ, nhưng không hề chăm sóc cho cây mai, cũng không bao giờ gọi ông một tiếng cha. Mỗi khi con gái trợn đôi mắt giống hệt mẹ nói với ông, dùng những lời lẽ hỗn xược mắng ông như bọn trẻ con trong võ quán, ông cảm thấy nếu có cuộc đời thứ hai, có thể A Viên sẽ không gặp ông, có thể cô ấy đã sống bình yên, hạnh phúc. Cô ấy đã ra đi bao nhiêu năm, vậy mà cây mai vẫn chưa một lần nở hoa. Trong những đêm đông dài tĩnh mịch, một mình ngồi bó gối trên gốc cây mai, tưởng rằng quãng đời của mình sẽ trôi qua trong vô quạnh tủi nhục như vậy, không ngờ một ngày kia Thích Bách Thảo xuất hiện, trở thành đệ tử của ông. À! Đúng lúc Kim Mẫn Châu đang tung chân tấn công, Bách Thảo hét lên định thân, hai cơ thể giao nhau, phịch, lại một âm thanh nặng nề vang lên, tiếng chân hai cô gái đạp vào nhau trong không trung. Tình hình cục diện vẫn không thay đổi, những người xung quanh nghe người nhìn, không, không, vẫn chưa ai ghi điểm. Hiệp một kết thúc. Đánh như vậy quá ngốc, không nhất định phải đánh trẻ như vậy. Bách Thảo vừa xuống sân, Hiểu Huỳnh đã vội vàng nói ngay, cô ta nôn nóng tấn công, cậu có thể né tránh để tranh thủ giữ sức, rằng coi như vậy cậu sẽ bị thiệt, biết không? Ngốc thật, Bách Thảo cắn môi, mồ hôi làm tóc cô bết lại. Bóng lên, cô thở gấp, lặng lẽ ngồi xuống. Sơn Nguyên đưa chai nước cho cô, lại dùng chiếc chăn bông lớn giúp cô lau mồ hôi để ở cổ và đầu. Sức khỏe vẫn ổn chứ? Để cô bình thường trở lại, Sơn Nguyên hỏi. Vâng, Bách Thảo gật đầu. Vậy thì tốt, Sơn Nguyên ra hiệu cho cô quay người để xoa bóp vào vai đã tê cứng. Không nên quá căng thẳng, thư giãn một chút, hiệu quả sẽ tốt hơn. Sau đó anh không nói nhiều, chỉ giúp cô uống nước và lại xoa bóp bắp chân cho cô. Thời gian sắp hết, Bách Thảo nhìn về phía Nhược Bạch, chỉ thấy anh vẫn ngồi yên lặng, có vẻ như không có lời nào muốn nói với cô. Hai gói thuốc vẫn nguyên chỗ cũ, anh không hề động đến. Cố lên, Sơn Nguyên vỗ vai Bách Thảo, phấn chấn lên. Vâng, Bách Thảo hít một hơi thật sâu, hơi cao giọng đáp lại. Cố gắng nhé, Lâm Phong thân ba khấu chấn cũng đồng thanh cổ vũ. Trọng tài thổi một hơi coi, trận đấu lại tiếp tục. Hey, Kim Mẫn Châu hét lên, vẫn sống hiệp một. Vừa lên sàn đã tấn công như vũ bão, một chuỗi cú đá liên tiếp giống như lớp bóng đen phi vào cô. Bách Thảo nín thở không lùi bước, người hơi né sang bên nghiền chiến. Ôi, Hiểu Huỳnh ôm đầu kêu lên, tại sao Bách Thảo vẫn đánh kiểu đó? Khi Kim Mẫn Châu tấn công lẽ ra phải né tránh để giữ sức, sao lại đỡ một cách ngờ nghệch như vậy? Trước lực Bách Thảo sao có thể địch nổi Kim Mẫn Châu? Diệt Phong nhún vai, vừa nhìn lên võ đài và nói, sao cô biết? Em đã tìm hiểu rồi. Hiểu Huỳnh nét mặt khổ não, buổi trưa tìm chỗ trên mạng để tra cứu. Kim Nhất Sơn đại sư nổi tiếng thế lực vô địch, được gọi là nổ hỏa sơn thần, không chỉ do tính khí mà còn ám chỉ thế lực như núi lửa của ông ta. Kim Mẫn Châu cũng có sức lực hơn người. Em tra tài liệu thì thấy, lúc vị thành niên cô ta từng đấu liền 6 trận, trận nào cũng tấn công liên tiếp, trận nào cũng vận dụng liên hoàn, song phi chất lượng cao. Giới truyền thông Hàn Quốc gọi cô ta là thần lực trời sinh, đấu với cô ta phải thông minh, đấu pháp khéo léo, nếu đánh trực diện, xem như vào chỗ chết. Mà Linh nghe vậy sợ run mình. Vì sao vừa rồi sư huynh không khuyên Bách Thảo? Hiểu Huỳnh sút khóc, thân ba, Lâm Phong, cả anh nữa. Khi thi đấu thì Sơn Nguyên sư huynh thì chỉ dẫn, vì sao không bảo cho Bách Thảo không thể đánh như vậy? Diệt Phong nhìn phía Sơn Nguyên và Nhật Bạch, hai người đang chăm chú theo dõi diễn biến trên võ đài. Kim Mẫn Châu vẫn tiếp tục tấn công, không hề nao núng. Bách Thảo không chịu lùi một tấc, hai người giằng co. Không khí trên sân càng như dây đàn, gây cứng tột độ. Bách Thảo thi đấu với sư phụ. Sao? Hiểu Huỳnh không hiểu, cô ấy thi đấu về khúc hướng nam, cho nên quyết không chịu nhượng bộ dù một bước. Diệt Phong lắc đầu, Kim Mẫn Châu thi đấu thay cho cha, có lẽ cũng tâm trạng như vậy. Vì thế, hai người này, cái họ muốn không chỉ là chiến đấu đơn thuần, mà là chiến đấu anh liệt. Phải đá bật đối thủ ra khỏi sân, và cầu chiến thắng, một đối thủ phải cúi đầu thuần phục. Hey! Lại một đợt tấn công nữa, Kim Mẫn Châu nằm chân phải, hất tay cản dòng phản công của Bách Thảo. Cánh tay đau rát như phải bỏng, mắt trợn trừng, thu chân tiết đất. Tên Bách Thảo không hề lùi bước, còn Kim Mẫn Châu hơi cúi người, nhịp thở bắt đầu gấp dần lên. Cô! Kim Mẫn Châu vừa điều chỉnh nhịp chân, Kim Mẫn Châu đứng thẳng người, lạnh lùng rít lên. Khá lắm, có thể kiên trì được lâu như vậy. Từ khi tham gia thi đấu đến nay, mọi đối thủ sau khi nhận ra sức lực phi thường của Kim Mẫn Châu đều ít nhiều né tránh, tìm cơ hội phản công. Ngay đến thiên tài Lý Ân Tú của Xương Hải Võ Quán cũng thừa nhận thế lực của mình không bằng Kim Mẫn Châu. Còn bé thích Bách Thảo này... Đáng tiếc, Kim Mẫn Châu ngẩng đầu khinh bỉ nói, kể ra khả năng cũng không tồi, nhưng bãi nhầm sư phụ, bãi nhầm cái khốn kiếp khúc hướng nam. Cô càng có tài, càng là tai họa của giới Taekwondo. Nói xong chưa? Bách Thảo đã bốc lửa. Chưa, Kim Mẫn Châu ưỡn ngược trợn mắt, âm thanh rít qua kẽ răng. Nếu cô từ bỏ, không thừa nhận kẻ khốn kiếp khúc hướng nam là sư phụ, có thể tôi sẽ tha cho... Phịch! Tiếng xó xé không khí, Bách Thảo hét lên một tiếng rồi bay lên, xoay người đá chéo, cú đá như búa bổ trúng đầu Kim Mẫn Châu. Kim Mẫn Châu lặng chọn lùi về phía sau, chân phải Bách Thảo bám sát, xoẹt, lại một cú sượt qua sườn mặt đối phương.